Vũ Thần Chúa Tể, chương 4517, Viêm Ma Chi Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh đồ sộ thẳng nhìn về phía Uyên Ma Lão Tổ. Loạn Thần Ma Hải, là Loạn Thần Ma Chủ thông linh ma thạch. Loạn Thần Ma Hải xảy ra chuyện gì? Uyên Ma Lão Tổ thần sắc kinh sợ, oanh, trên thân một cổ khí tức đáng sợ đột nhiên dũng động, ùng ùng, trong khoảnh khắc toàn bộ trong hư không rất nhiều ma tinh nổ tung, ù ù nổ vang, dường như ngày tận thế tới. Loạn Thần Ma Hải, là hắn trong kế hoạch cực kỳ then chốt một cái, sở dĩ, hắn điều động Loạn Thần Ma Chủ đi trước tọa chấn, theo lý căn bản không khả năng xảy ra vấn đề, nhưng hôm nay, Loạn Thần Ma Chủ dĩ nhiên bóp nát thông linh ma thạch, cuối cùng phát sinh cái gì? Cần biết, bình thường sự tình căn bản không khả năng làm cho Loạn Thần Ma Chủ bóp nát thông linh ma thạch, chỉ có uy hiếp được Hắc Ám Minh Thổ sự tình, mới có thể để cho đối phương coi trọng như vậy. Không được tử vong Minh Thổ, quyết không thể xảy ra vấn đề. Uyên Ma Lão Tổ thần sắc kinh sợ, oanh, thân hình đột nhiên phóng lên cao, vô tận sát ý sôi trào. Phía dưới, thân ảnh đồ sộ kia con ngươi trợn tròn. Loạn Thần Ma Hải, xảy ra sự cố. Làm sao có thể, chỗ ấy, là hắn ma giới vô cùng trọng yếu chi địa, với lại còn có Loạn Thần Ma Chủ tọa chấn, làm sao có thể xảy ra sự cố. Hôm nay ma giới, tất cả đều tại Ma Tổ Đại Nhân trưởng khống dưới, ai dám ngỗ ngực Ma Tổ Đại Nhân, đi Loạn Thần Ma Hải nháo sự. Nhân tộc sao? Không, có thể làm đến để Loạn Thần Ma Chủ bóp nát thông linh ma thạch. Nếu như là nhân tộc đỉnh cấp cường giả, ít nhất cũng phải là hậu kỳ cấp chí tôn nhân vật. Nhân vật như vậy một khi tiến vào ma giới, Ma Tổ Đại Nhân nhất định sẽ cảm nhận đến, căn bản không khả năng bỏ sót. Có thể trừ nhân tộc chí tôn, còn có ai sẽ để cho Loạn Thần Ma Chủ bóp nát thông linh ma thạch tình trạng. Đột nhiên, một cái khả năng tại đây thân ảnh đồ sộ trong đầu lướt trên, làm cho nó cả người rung một cái. Chẳng lẽ là, chính đạo quân, chính suy tư, liền nghe được nhất đạo thanh âm lạnh như băng tại hắn bên tai ầm ầm vang lên. Phế vật, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lập tức đưa tin Loạn Thần Ma Hải chỗ khu vực phụ cận toàn bộ cường giả, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Loạn Thần Ma Hải, mặc kệ là nguyên nhân gì, nhất thiết phải ngăn trở Loạn Thần Ma Hải rối loạn. Giọng nói rơi xuống, Uyên Ma Lão Tổ một cái cất bước bỗng nhiên biến mất ở phương thiên địa này ở giữa. Hắn thậm chí không có thời gian cùng này thân ảnh đồ sộ lời thừa quá nhiều, lòng như lửa đốt chính là rời khỏi. Bởi vì, Loạn Thần Ma Hải chi địa quá là quan trọng, chuyện liên quan đến hắn sau này có thể hay không trưởng khống ma giới. Ùng ùng, liền cảm thụ được toàn bộ ma giới thiên đạo đều nổ vang lên, Uyên Ma Lão Tổ xuất hành, thiên địa chấn động, ma giới thiên đạo cũng vì đó rung động, phảng phất bị triệt để chấn áp. Ma giới trong, vạn tộc rung động, toàn bộ ma tộc cường giả đều hoảng sợ ngẩng đầu, kinh hãi nhìn về phía Uyên Ma Lão Tổ chỗ vô tận ma giới chỗ sâu, lão tổ hắn. Cuối cùng phát sinh cái gì? Thân ảnh đồ sộ kia cũng không dám thờ ơ, lúc này bắt đầu bố trí đại trận, vù vù, một cái đáng sợ đại trận hiện lên ở trước người, từng cái ma thạch khảm nạm lên, đây là một cái đưa tin đại trận. Chí tôn tuy mạnh, nhưng ma giới quá mức bao la, xa không thể làm được nhất niệm kéo dài nhất giới, sở dĩ, cho dù chí tôn trong, cũng nhất định phải tiến hành đưa tin, mới được tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khoảnh khắc từng đạo tin tức bị thân ảnh đồ sộ trong nháy mắt truyền ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, thân ảnh đồ sộ lúc này mới thu hồi đưa tin đại trận, oanh, lay động thân hình, hướng Nguyên Ma Lão Tổ biến mất chỗ, nhanh chóng bay vút đi. Ma giới trong thiên địa. Uyên Ma Lão Tổ thần sắc kinh sợ, thân hình thôi động đến lớn nhất, phảng phất cùng ma giới thiên đạo hòa làm một thể, ùng ùng, tại đây ma giới trong thiên địa tung hoành, vô tận không gian tại dưới chân hắn nhanh chóng vượt qua. Hắn tốc độ này, cực hoảng sợ kinh người, sợ là một ít đỉnh phong thiên tôn cường giả, liền bóng người cũng chưa chắc có thể bắt được, cũng đã biến mất phía chân trời. Bất quá, ma giới quá mức bao la. Mặc dù là như thế tốc độ Uyên Ma Lão Tổ cũng không cách nào làm đến trong khoảng thời gian ngắn chạy tới Loạn Thần Ma Hải, chỉ có thể đưa tin Loạn Thần Ma Hải xung quanh cường giả, lấy tốc độ nhanh nhất đi trước trợ giúp. Lúc này, tại Loạn Thần Ma Hải chung quanh, đen kịt một màu ma cốc trong, ma khí mù mịt giống như luyện ngục. Ầm ầm, đột nhiên thì, nhất đạo kinh khủng ma ảnh phóng lên cao, này ma ảnh nguy nga, quanh thân dũng động đáng sợ hắc vụ, trong hắc vụ, một đôi đen nhánh ma nhãn nở rộ thần hồng, hướng về phía nơi xa Loạn Thần Ma Hải nhìn chằm chằm đi. Loạn Thần Ma Hải, xuất hiện biến cố, Ma Tổ Đại Nhân lại làm cho bọn ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đi, này nhất đạo ma ảnh thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất. Mà ở Loạn Thần Ma Hải ngoài một bên, có một mảnh xích sắc nham tương chi địa. Này nham tương chi địa trong, sinh tồn một cái khổng lồ ma tộc chủng tộc. Viêm ma tộc chính là tân tấn nhất tuyến ma tộc, vị trí cực kỳ cao quý. Lúc này, tại đây viêm ma tộc trong lãnh địa, rất nhiều toàn thân thiêu đốt hỏa diễm viêm ma tộc nhân, tại đây nham tương trong đất lăn lộn, chơi đùa tu luyện. Đột nhiên thì, ầm một tiếng, toàn bộ nham tương đất ầm ầm nổ tung, tại đây nham tương. Hạch tâm chỗ sâu nhất một mảnh thâm thúy nham tương dung viêm trong ao, đột nhiên xuất hiện một cái thân hình cao đến vạn trượng viêm ma thân ảnh. Này viêm ma thân hình vừa xuất hiện, toàn bộ dung viêm chi địa tức khắc hỏa diễm sôi trào, rất nhiều nham tương mọc lên, giống như hỏa sơn bạo phát một dạng, như là ngày tận thế tới. Là viêm ma chí tôn đại nhân, lão tổ cư nhiên xuất quan. Một đám viêm ma tộc nhân đều sợ hãi ngẩng đầu, từng cái nằm rạp trên mặt đất, nhìn trên đỉnh đầu nguy nga vô biên thân ảnh, sâu trong linh hồn đều cảm thụ được vô tận hoảng sợ. Viêm ma chi tôn, viêm ma tộc lão tổ, viêm ma tộc chân chính đỉnh cấp cường giả. Đã từng viêm ma tộc chỉ là một nhịn tuyến ma tộc, mà chính là bởi vì viêm ma chi tôn xuất hiện, mới làm cho viêm ma tộc theo một cái nhịn tuyến ma tộc thoáng cái nhảy ở thành trong ma tộc một cái nhất tuyến ma tộc. Loạn thần ma hải, xuất hiện rối loạn. Viêm ma chí tôn cao mày, ngưng thần nhìn về phía loạn thần ma hài chỗ. Lão tổ phân phó, nhìn lại, phải mau chóng đi một chuyến, vạn nhất bởi vì ta mà xảy ra vấn đề gì, lão tổ tức giận, sợ là. Viêm ma chí tôn nỉ non nói, hoành một tiếng, thân hình hắn giống như nhất đạo phần thiên lưu tinh, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, hướng vô tận thiên giới phần cuối bạo lướt đi, chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách loạn thần ma hài gần nhất hai đại cường giả chí tôn, nhận được nguyên ma tộc hiệu lệnh trước tiên xuất động, lướt về phía loạn thần ma hài chỗ. Lúc này, loạn thần ma đảo chỗ, tại loạn thần ma chủ bóp nát thông linh ma thạch trong nháy mắt, La Hầu ma tổ đột nhiên cúi đầu, dường như cảm ứng được cái gì, khẽ cau mày. Ban nãy, dường như có nhất đạo không rõ ràng lực lượng lướt qua. Ma Lệ cũng trầm giọng nói, hắn ma thể đặc thù cũng có thể cảm nhận được loại này đặc thù ba động. Cẩn thận, đây cũng là một loại đặc thù đưa tin thủ đoạn, xem ra, này loạn thần ma chủ có khả năng cực cao cũng đã thông chi ma tộc Uyên Ma lão tổ, nơi đây cực then chốt, Uyên Ma lão tổ tất nhiên sẽ tự thân chạy tới tiếp xuống, sợ là mạo hiểm cực lớn. La Hầu ma tổ cao mày nói, cách trương.